Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, Hoán Thú Thành. Ta Bạch Phong đến rồi, như vậy phải không? Vậy được đi, ta đi tìm Địch Hiên hội trưởng tốt. Bạch Phong thì cười hướng đầu bậc thang đi đến, chuẩn bị tiến về lầu ba Địch Hiên chỗ gian phòng. Rất nhanh, Bạch Phong liền đi tới lầu ba Địch Hiên chỗ gian phòng. Trực tiếp gõ cửa phòng. Người nào? Rất nhanh, Địch Hiên thanh âm uy nghiêm thì từ trong phòng vang lên. Bạch Phong nói thẳng, ta, Bạch Phong, là Bạch Phong thiếu gia. Mời đến đi. Nghe được Bạch Phong thanh âm về sau, Địch Hiên thanh âm cũng là lập tức vang lên. Không đủ ngữ khí lại là đại biến, biến cực kỳ cung kính. Đẩy cửa phòng ra về sau, Bạch Phong đi vào phòng bên trong, nhìn lấy đã đứng lên một mặt cung kính thái độ chờ chính mình Địch Hiên. Cũng là nhịn không được bật cười nói, biết ta tới tìm ngươi không biết có chuyện gì sao? Địch Hiên nghe xong, liền vội vàng lắc đầu nói, Bạch Phong thiếu gia, Địch Hiên không biết, ta là tới giao nhiệm vụ. Bất quá phía dưới Tống Cường nói ngươi tiếp nhận ta giao nhiệm vụ hạng mục công việc. Đúng không? Bạch Phong nhìn lấy Địch Hiên vừa cười vừa nói. Hả? Địch Hiên nghe được Bạch Phong lời này về sau, đầu tiên là toát ra một vệt vẻ nghi hoặc. Sau đó lập tức mở miệng nói. Tựa như Bạch Phong thiếu gia. Bất quá, khoảng cách này ngươi rời đi mới thời gian bao lâu? Phần lớn thời gian. Những thời giờ này sợ là ngươi còn không có đuổi tới Hoán Thú Xâm Lâm đâu. Đi, ngài làm sao giao nhận nhiệm vụ? Vậy ngươi thì chưa để ý. Dù sao các loại nhiệm vụ thứ cần thiết ta đều đã có. Lập tức cho ta xử lý đi. Nói, Bạch Phong liền đem chỗ nhận tất cả nhiệm vụ cần hoán thú thân thể vị trí đều đem ra. Chừng. Địch Hiên nhìn trên mặt đất chất đống các loại hoán thú trên người vị trí. Hai mắt cũng là đột nhiên trừng tròn vo, bởi vì hắn có thể khẳng định, những thứ này tuyệt đối là mới giết hoán thú cầm tới không bao lâu. Bởi vì phía trên mùi máu tanh đủ để chứng minh điểm này. Điều này đại biểu lấy cái gì? Vốn là Địch Hiên cho rằng Bạch Phong là theo trong tay người khác thu mua đến nhiệm vụ chỗ thứ cần. Thiết. Có thể nhìn đến những vật này về sau, đủ để chứng minh đây tuyệt đối là mới chém giết hoán thú. Mà hoán thú căn bản là không có cách rời đi Hoán Thú Xâm Lâm. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là Bạch Phong trong thời gian ngắn như vậy. Đã đi tới đi lui Hoán Thú Xâm Lâm, càng là hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Không nên hỏi nhiều một số vô dụng, lập tức cho ta xử lý nhiệm vụ. Bạch Phong lúc này nhìn lấy bị kinh sợ Địch Hiên, trực tiếp lạnh giọng mở miệng nói ra. Địch Hiên nghe được Bạch Phong lời này, cái này mới tỉnh hồn lại, liền vội mở miệng nói. Là, ta cái này làm nhiệm vụ hoàn thành thủ tục. Nửa canh giờ về sau, Bạch Phong rời đi triệu hoán sư công hội, đem Lục Nhất Phong thân phận huy chương đưa cho đối phương nói. Ta đã dựa theo ước định đem lần này tất cả nhiệm vụ lấy được nhiệm vụ tích phân một thành cho ngươi. Chúng ta đến đón lấy tiếp tục nhận nhiệm vụ đi. Bảo Linh, không hiểu cảm thấy một tia bực bội, bởi vì cái này thật quá vết mực. Đối Lục Nhất Phong sau khi nói xong, Bạch Phong thì khẽ nhíu mày đối thể nội Bảo Linh mở miệng nói ra. Bởi vì lần này hoàn thành nhiệm vụ tích phân, vậy mà mới đưa hắn liệp sát giả đẳng cấp tăng lên tới cấp 3 thanh đồng cấp liệp sát giả cấp bậc. Muốn đột phá đến bạch ngân cấp, còn cần càng nhiều tích phân. Mặc kệ là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim cùng kim cương cái nào cấp bậc, đều phải là nhất cấp đến cấp 9 giảm sóc. Cái này khiến Bạch Phong trực tiếp cảm giác được quá mức nhàm chán. Chủ nhân, quy củ lưu người định. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp vừa cười vừa nói. Chừng, nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong hai mắt đột nhiên sáng lên, thật giống như phát hiện cái gì tân đại lục một dạng. nhịn không được bật cười nói, ta giống như tìm được nhiệm vụ lỗ thủng đây. Bạch Phong đại ca, hiện tại chúng ta thì muốn đi trước hoán thú thành sao? Thực không dám giấu giếm, ta Lục gia là hoán thú thành 8 đại gia tộc một trong. Tại nhận nhiệm vụ cái này một khối, mặc dù không cách nào đánh vỡ triệu hoán sư công hội quy củ, nhưng là có thể nhẹ nhõm tiếp vào nhiệm vụ. Lục Nhất Phong lúc này nhìn về phía Bạch Phong, trực tiếp hiển lộ thân phận của mình nói ra. Nha, Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có thân phận sao? Bất quá ngươi cho rằng, ta Bạch Phong muốn tiếp nhiệm vụ, hoán thú nội thành ai có thể ngăn được ta? Bạch Phong đại ca, ngươi thực lực cường đại, liền xem như hoán thú thành bát đại gia tộc liên hợp cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta ý tứ chỉ là muốn cho Bạch Phong đại ca ngươi giảm bớt chút phiền toái. Dù sao tổng bị con kiến hôi dây dưa, cũng là một kiện vô cùng khiến người ta cảm thấy phiền chán sự tình. Lục Nhất Phong nghe được Bạch Phong lời này, liền bận bịu mở miệng giải thích. Ngươi đây còn thật nói sai. Kỳ thật ta thích vô cùng có người tìm ta gây phiền phức. Dạng này mới có thể để cho ta cuộc sống bình thản, gia tăng điểm niềm vui thú. Bạch Phong nghe được Lục Nhất Phong mà nói về sau, trực tiếp vừa cười vừa nói. Xoát, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một khe hở không gian thì xuất hiện ở trước mắt của hai người. Đi hoán thú thành, liên quan tới ta hết thảy ngươi đều không cho phép nói. Ta phải thật tốt tại hoán thú thành chơi đùa. Hy vọng có thể thật tốt chơi cái 1-2 ngày. Cũng không biết hoán thú thành bát đại gia tộc chơi vui hay không. Nói xong câu đó về sau, Bạch Phong liền trực tiếp đi vào vết nứt không gian. Thế mà, nghe xong lời này Lục Nhất Phong, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Giọt giọt mồ hôi lạnh cũng là không ngừng theo cái trán phía trên trượt xuống. Bạch Phong nói thế nhưng là bát đại gia tộc, đây chẳng phải là cũng đem hắn Lục gia tính toán tiến vào. Vậy hắn liền không thể đối gia tộc người nói bất luận cái gì liên quan tới Bạch Phong sự tình. Không phải vậy, một khi chọc giận Bạch Phong, hắn Lục gia căn bản không chịu đựng nổi Bạch Phong lửa giận. Cái kia cũng chỉ có một biện pháp, hy vọng hắn Lục gia bị trêu chọc đến Bạch Phong. Muốn xong. Lục Nhất Phong cũng là trực tiếp tiến vào vết nứt không gian bên trong. Trở nên hoảng hốt sau đó, Lục Nhất Phong phát hiện mình đã xuất hiện ở khoảng cách hoán thú thành ngoài trăm thước địa phương. Dù là từng có một lần kinh nghiệm hắn, lúc này trong lòng cũng là nhịn không được lần nữa kinh hãi lên. Cứ như vậy cay rắm công phu thời gian, vậy mà liền theo Huyền Phong thành đi tới hoán thú thành. Cái này thật đã phá vỡ hắn đối lực lượng nhận biết. Lục Nhất Phong, có một việc ta là phi thường tò mò. Đó chính là ngươi thân là cái này hoán thú thành 8 đại gia tộc một trong Lục gia thiếu gia. Thân phận tự nhiên vô cùng cao. Vậy ngươi đi ra ngoài lịch luyện, khẳng định sẽ có gia tộc cường giả trong bóng tối bảo vệ. Vì sao ta không có phát hiện có cường giả trong bóng tối bảo hộ ngươi? Bạch Phong cũng không có lập tức tiến vào hoán thú thành, mà chính là nhìn về phía Lục Nhất Phong cực kỳ hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hả? Lục Nhất Phong nghe được Bạch Phong lời này, thần sắc đột nhiên sững sờ, kinh nghi mở miệng nói. Bạch Phong đại ca, ngươi nói không có chỗ tối cường giả bảo hộ ta. Điều đó không có khả năng a. Phụ thân ta tuyệt đối không có khả năng chân chính để cho ta một thân một mình đi ra ngoài lịch luyện đó a, kém cỏi nhất cũng sẽ phái ra một tên gia tộc cường giả trong bóng tối bảo hộ ta mới đúng a. Ngươi, Lục gia tại hoán thú thành bát đại gia tộc bên trong, có phải hay không xếp hàng thứ nhất? Bạch Phong nghe xong Lục Nhất Phong mà nói về sau, tiếp tục mở miệng hỏi. Hả? Lục Nhất Phong hoàn toàn không hiểu Bạch Phong đột nhiên hỏi những thứ này đến cùng là vì cái gì. Nhưng nghe đến cái này cha hỏi, sắc mặt cũng là có chút lúng túng mở miệng nói. Bạch Phong đại ca, ta Lục gia tại Hoán Thú thành bát đại gia tộc bên trong. Thứ hạng là thứ nhất đếm ngược. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.